Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 496, Roger. Dragon, cơm tối tới. Chưa từng có cảm giác. Hắn là nước Oano, cái thế giới này cấp quân sự cường quốc thái tử. Hắn cha ruột là nước Oano người thống trị cao nhất tướng quân. Kozuki nhất tộc dòng họ đã chú định hắn từ Giáng sinh một khắc này liền có được phi phàm chói mắt. Sáng chói nhân sinh, mà bản thân hắn càng là có được không người có thể so sánh thiên phú kinh người. Kiếm thuật tài hoa có một không hai biển cả. Nhưng Kozuki Oden cho tới bây giờ không có cảm giác được lòng cảm mến. Linh hồn của hắn sinh mà tự do. Kozuki cái họ này huy hoàng. Với hắn mà nói chỉ là trói buộc hắn truy tìm tự do thêm khóa. Cái gọi là nước Oano thái tử chi vị. Hắn càng là vứt bỏ như giày rách. Khịt mũi coi thường. Phụ thân chờ mong cùng vun trồng. Hắn không thèm quan tâm. Nam tử hán sinh ở mảnh này rộng lớn vô tận trên đại dương bao la. Làm sao có thể cố thủ tại chỉ là nhỏ hẹp một nước. Chỉ có tự do rong ruổi tại vô biên vô tận trên đại dương bao la. Kiến thức đến trên thế giới mỹ lệ nhất. Nhất chói mắt phong quang. Mới không hổ cái này nhân sinh đi một chuyến. Nhưng nước Oano bên trong không ai có thể lý giải hắn. Không ai hiểu hắn Kozuki Oden nội tâm. Mỗi một người bọn hắn đều đang mong đợi hắn cùng phụ thân của mình đồng dạng. Trở thành một tên nước Oano tướng quân. Thủ hộ lấy nhân dân của quốc gia này. Nhất đại lại một đời truyền thừa tiếp. Nhưng bọn hắn chưa từng có hỏi qua Kozuki Oden bản thân muốn chính là cái gì. Hắn muốn ra biển. Hắn muốn tận mắt đi xem một chút thế giới bên ngoài. Hắn muốn trên biển cả sông sáo. Dù là cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Dù là bị quốc dân căm hận cùng chán ghét mà vứt bỏ. Cũng không thèm quan tâm. Mà bây giờ, Kozuki Oden hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt cái này từng trương rõ rệt mình lần thứ nhất gặp mặt. Vốn nên vô cùng lạ lẫm. Lại thịnh tình mời mình gia nhập bọn hắn băng hải tặc khuôn mặt tươi cười. Nội tâm phảng phất có cái gì nóng hổi đồ vật muốn dũng mãnh tiến ra giống như. Vô cùng cảm kích. Hắn bỗng nhiên thật sâu xoay người khom người. Cắn răng nói. Cảm động đến rơi nước mắt. Đám người nhịn không được cười ha hả. Đây chính là bọn họ băng hải tặc Roger AA. Lựa chọn đồng bạn nhân tố duy nhất. Không ở chỗ chiến lực mạnh mẽ. Không ở chỗ cao siêu mưu trí. Càng thêm không quan tâm xuất thân cùng bối cảnh. Chỉ cần hắn có một viên truy tìm tự do cùng mơ ước tâm. Liền đầy đủ. Đều tới đâu. Thật sự là quá tốt. Cứ như vậy một lần đem các ngươi đều toàn bộ xử lý a. Lúc này một đạo ngang ngược tiếng gầm gừ. Bỗng nhiên từ phương xa trên bầu trời xa xa truyền đến. Băng hải tặc Roger đám người cùng nhau. Tiếp theo quay đầu nhìn về thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Trên bầu trời là tầng tầng lớp. Lớp mây đen. Như là đắp lên mà lên màu đen tường thành. Nhìn qua phảng phất lúc nào cũng có thể sụp xuống giống như mây đen như vòng xoáy cuồn cuộn. Trong đó có vô số thiểm điện giao thoa diễn sinh. Đem thiên địa đều chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Một vòng thon dài mà khổng lồ bóng đen. Tại tầng mây phía sau không ngừng mà bơi lượn qua. Dần dần bụng trướng phóng đại. Màu xanh đen thân thể giống như không nhìn thấy cuối cùng. Ngẫu nhiên từ tầng mây bên trong ma sát lôi đỉnh nhô ra một bộ phận. Điện quang lãm vòng quanh mực vảy màu xanh lục tản ra sáng loáng sáng hàn mang. Ầm ầm, lôi đỉnh càng phát ra kịch liệt. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều sẽ giật lên đến. Cát, giả thần giả quỷ. Người đầu này tiểu bò sát là muốn cho ta đưa cơm sao? Như vậy hôm nay chúng ta liền đến ăn nướng thịt rồng a. Roger bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Cực phẩm đại bảo kiếm A thông suốt ra khỏi vỏ. Một đạo sáng chói đao mang nổ tung vỏ đao. Như là phun ra khí lưu. Lại như bay vút lên lôi đỉnh. Thẳng tắp vạch phá hư không trong nháy mắt chui vào đến tầng mây về sau. Thấy. Lưỡi đao vạch phá huyết nhục thanh âm trầm muộn truyền ra. Sau đó là một mảng lớn nóng hổi mưa máu từ trên bầu trời vẩy xuống. Hỗn tạp tại mưa lớn trong mưa to hòa tan không thấy. Nặng nề lôi vân lập tức bạo động. A a a a, Roger, ngươi cái này hỗn đản. Lôi Vân bỗng nhiên xuyên mở một cái to lớn lỗ thủng. Vô số thiểm điện quấn bên trong. Một viên to bằng ngọn núi đầu lâu chậm rãi từ tầng mây sau nhô ra. Sừng sắc nhọn, thật dài sợi râu. Sâm sâm răng nhọn tràn đầy miệng to như chậu máu. Đó là một con rồng. Kaido, là Kaido, quái thú Kaido. Xong cái này chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một con rồng, trong truyền thuyết sinh vật. Bong thuyền dốc cơ Bắc Ghi ôm đầu bên trên nhảy xuống nhảy dựng lên. Sắc mặt dọa đến trắng bệch, nước mắt chảy ra không ngừng ra. Tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng. Xé rách chân trời rơi xuống. Đập nện lấy biển cả. Băng lãnh cuồng phong nhấc lên cự sóng. Cự long tại tầng mây sau chập chờn mà ra. Quan sát nhân gian. Cực kỳ uy nghiêm cùng rung động. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang đồn nói sinh vật uy nghiêm cùng dưới sự phẫn nộ run rẩy. Vì đó mà biến sắc. So sánh với cái kia chiếm cứ tại Thương Loan cự long. Trên đại dương bao la phiêu diêu không chừng thuyền hải tặc. Còn có trên lục địa top 5 top 3 đứng đấy gặp mưa băng hải tặc Roger đám người lộ ra vô cùng nhỏ. Bé, như là sâu kiến, hình tượng cực kỳ lực trùng kích. Nếu như xem nhẹ cự long trên bụng cái kia một đạo đẫm máu vết thương lời nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.